Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Trưởng công chúa làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy nguyên tố năng lực? Quý quyển thật loạn. 1/5 cầu đặt. Kỵ sĩ trong tay nắm lấy một thanh tản ra bạch quang đoản đao. Chính là Mê Chia Đế Quốc Trấn Quốc thần khí Tự Do Chi Quang. Đây là một kiện cấp độ truyền thuyết thần binh, tục truyền là Tự Do Chi Thần ban cho ở tại Mê Chia Đế Quốc thủ hộ trọng bào. Tự Do Chi Quang một mực đang Mê Chia Đế Quốc bên trong thần điện, từ Tự Do Thần Quan một mực bảo vệ, chưa bao giờ đánh mất qua, đến mức bị mình trộm đi, càng là mở to mắt nói bừa. Nàng không thể nào lừa gạt được thần quan trộm được Tự Do Chi Quang. Huống chi, hắn cũng không phải là chiến sĩ cùng kỵ sĩ. Trộm món binh khí này không có nửa điểm ý nghĩa. Ngươi đây là lỡ miệt. Các vị công tước, bá tước, các ngươi cũng nhìn thấy. Đây đơn thuần gài tang vật. Nàng không khỏi giận tím mặt. Bruno quá không biết xấu hổ. Thiệt thòi hắn vẫn là mình đường ca. Rất nhiều Mê Chia Đế Quốc cao tầng từng cái làm như không thấy. Tựa hồ thầm chấp nhận một điểm này. Vừa vặn thời gian một ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jeanette nhìn về phía một cái quan hệ tương đối khá bá tước. Đối phương quay mặt qua chỗ khác, không muốn nói chuyện với chính mình. Đám này cao quan cũng là nối giáo cho giặc. Bruno trắng trợn hướng trên người mình tát nước dơ. Bọn họ cư nhiên lựa chọn mặc kệ. Vì đạt được quốc vương bảo tỏa, ngươi ngay cả mặt cũng không cần. Bruno, biểu hiện của ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Ngươi biết không, ta lần trở về này là muốn đem ngôi vua nhường cho ngươi. Như thế nào cũng không nghĩ đến ngươi cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Bruno ấm lạnh cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Ngươi thật cho rằng ta là kẻ đần độn hay sao? Thiếu đánh với ta cảm tình bài. Ta đã từng mấy lần hướng về ngươi dò xét qua. Có thể thái độ của ngươi quá kiên quyết rồi. Đối với ngôi vua quá câu chấp rồi. Bức bất đắc dĩ mới sử dụng loại thủ đoạn này. Ác nhân ta cầm cố. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi ngàn không nên, vạn không nên trở về đến. Ta quả quyết không thể lưu ngươi. Các vị công tước, bá tước, kỵ sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất không có nghe thấy Bruno những lời này. Mê Chia Đế Quốc đã hoàn toàn rơi vào Bruce Đức lòng bàn tay. Chuyện như vậy hoàn toàn để cho Jeanette khó hiểu. Bruno đồng dạng nắm giữ vương quốc huyết mạch, là người chọn thích hợp một trong, nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất. Nếu mà làm ác quá nhiều, phẩm hạnh không đoan, hoặc là làm ra không đúng lẽ thường sự tình, như vậy đế quốc các nguyên lão có quyền bãi nhiệm thái tử chi vị. Bruno hiện tại đổi trắng thay đen, đây đã là sai lầm lớn rồi. Công tước nhóm không có lý do sẽ tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn làm càn. Xin theo chúng ta đi thôi. Kỵ sĩ lời mặc dù khách khí, lại rút vũ khí ra, liền muốn đem Jeanette mang đi. Tư thế kia, tựa hồ không đồng ý liền sẽ nổi lên giết người. Một đám nối giáo cho giặc hỗn đản. Jeanette lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Không nghĩ đến Mê Chia Đế Quốc đã thối rữa tới mức này. Cái đều tồi tệ. Buồn cười là nàng đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào trong chuyện. Lãng phí một cách vô ích tuổi trẻ. Nếu mà nàng dám đổi ý, kia liền giết nàng. Bruno hành lệnh ra lệnh. Được, rất tốt. Bruno, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Jeanette trong lòng tức giận cực kỳ, lại sinh ra sợ chi ý. Nếu như không có gặp phải Chu Dương, nếu mình trốn về, cũng khó trốn một mệnh. Hiện tại khác biệt, gặp phải Chu Dương chính là bản thân vận mệnh chuyển biến. Kỵ sĩ vị như sói như hổ mà vọt tới. Còn có mấy cái kỵ sĩ đạt được Bruno trong bóng tối tỏ ý. Lặng yên không một tiếng động từ Jeanette sau lưng chọc vào qua đây. Lan, cuồng phong đột ngột, toàn bộ đến gần kỵ sĩ còn không đợi xuất thủ, thân thể đã bị vô số đao gió cắt phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả vũ khí trong tay cùng khôi giáp cũng không có thoát khỏi may mắn. Tại đao gió bên dưới giống như giấy, Jin Hep bối rối, không nghĩ đến dị năng của mình cư nhiên mạnh như vậy. Đương nhiên, kinh hãi nhất đương nhiên là Bruno cùng một đám tước sĩ. Bọn họ còn không chờ phản ứng lại, liền thấy kỵ sĩ biến thành khắp trời huyết nhục bay lượn. Chết, toàn bộ can đảm dám đối với trưởng công chúa động thủ kỵ sĩ toàn bộ chết. Làm sao có thể, trưởng công chúa rõ ràng không có ma pháp hệ thiên phú. Làm sao sẽ nắm giữ phong hệ ma pháp? Trời ơi, loại cường độ này phong hệ ma pháp, ít nhất phải đạt đến cấm chú cấp bậc đi. Liền tính mấy vị phong hệ đại ma đạo sư cũng làm không được loại trình độ này đi. Bọn họ giật mình nhìn đến Jeanette, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Người mới học không thể nào trong nháy mắt nắm giữ mạnh mẽ như vậy phong hệ ma pháp. Chỉ có thể nói rõ trưởng công chúa nắm giữ cực kỳ khủng bố ma pháp thiên phú và năng lực. Nàng vẫn ẩn núp đến, không người hiểu rõ. Thăng cầu kim đậu không trưởng công chúa tâm cơ quá thâm trầm. Nếu mà Jeanette biết rõ trong lòng bọn họ ý nghĩ, chỉ có thể khinh thường cười một tiếng, nhắc tới vẫn là nữ thần may mắn chiếu cố. Mình gặp phải Chu Dương. Chu Dương xác thực nắm giữ người thường không có năng lực. Hắn chính là thần. Ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Jeanette nhìn thấy lặng lẽ hướng phương xa chạy trốn Bruno. Theo tay vung lên, một bên cao 10 mét tường đất chặn lại đường đi. Ngươi đây là muốn đi đâu? Trên tường đất mọc ra từng đóa hoa. Phía trên mọc đầy răng cưa. Phảng phất từng đóa thực nhân hoa. Bruno suýt chút nữa sợ đái cả quần. Bước nhanh trở về chạy. Vừa quay đầu, liền thấy Jeanette một bàn tay bên trong toát ra tối màu đỏ hỏa diễm. Một bàn tay nhúc nhích màu u lam hàn băng, bầu trời chẳng biết lúc nào ấm trầm xuống, vô số màu tím điện hồ khiêu động, lúc nào cũng có thể sẽ từ không trung rơi xuống, tất cả mọi người trong mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Trưởng công chúa cuối cùng nắm giữ bao nhiêu cường đại nguyên tố năng lực? Đây cũng quá biến quá đi, mình tựa hồ đứng sai đội, van xin người đừng có giết ta. Ta là ngươi đường ca. Bruno liền vội vàng gợi lên thân tình bài. Lần này hắn là thật sợ. Bây giờ biết chúng ta là thân thích. Lúc trước không phải không nhận sao. Như ngươi loại này hại quần chi mã. Tiếp tục lưu lại mê chia đế quốc không thông báo chết bao nhiêu người vô tội. Cho nên, ta vẫn là giết ngươi đi. Dừng tay cho ta. Phương xa tự do trong thần điện vang dội tiếng hét thất thanh. Jeanette cũng không quan tâm, băng hỏa cùng lôi đình đủ hàng, Bruno liền cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt thành cặn bã. Đáng chết, ai cho lá gan của ngươi dám ở Mechia Vương Thành động thủ? Ngươi đây là mạo phạm thần uy, nhất định bị thiên phạt. Tự do thần điện đại thần quan nhìn đến Jeanette, hai mắt phảng phất phun lửa, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Lẽ nào Bruno là ngươi con trai? Jeanette vô tình cười lên. Ngươi đoán không lầm. Ngươi làm thịt ra hỏa thật đúng là cái này thần quan con trai. Quý quyển thật loạn. Chu Dương xuất hiện ở Jeanette bên cạnh. Thuận tay đem nàng ôm vào trong ngực chín. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.